Chương 284, 284, Vu tộc bảo vật 2. Mực tịch lúc này, mật thất ngoài cửa phòng, lần nữa truyền đến một cái khác giọng nữ. Ninh Hoan Tâm nhận ra thanh âm này, đây là A Liên thanh âm, mà cùng A Liên cùng một chỗ đứng ở ngoài cửa lại là mực tịch. Vừa mới, Ninh Hoan Tâm cũng không có phát giác được mực tịch tiếng bước chân cùng khí tức, mà ngoài cửa A Liên cu nở dê bị đột nhiên xuất hiện mực tịch giật nảy mình. Nơi này là chúng ta Vu tộc cấm địa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ai mang ngươi đến lúc này? Mực tịch vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem A Liên, đầy mắt đều là vẻ cảnh giác. Ta A Liên sửng sốt một chút, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng. Ta trong núi lạc đường, trong lúc vô tình đi đến nơi này, ta thấy ở đây có sơn động, liền muốn tiến đến tránh mưa. Nguyên lai bên ngoài trời mưa, Ninh Hoan Tâm tại mật thất bên trong có thể rõ ràng nghe đến hai người bên ngoài đối thoại, thế nhưng là kỳ quái chính là... Lần này Ninh Hoan Tâm cả người lại bị vây ở cái này mật thất bên trong, nghĩ muốn đi ra ngoài ra không được, mà lại, hiện tại nàng cu nở dê không nhìn thấy bên ngoài người mặt. Cũng may, thanh âm nghe được rất rõ ràng. Núi này bên trong mưa đều là qua mây mưa, chẳng mấy chốc sẽ ngừng. Nghe được A Liên, mực tịch nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói, nơi này rất nguy hiểm, về sau ngươi không muốn tại tới gần nơi này, biết sao vâng vâng vâng, ta đã biết nghe được mực tịch. A Liên lập tức gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi khác một cái cửa ra, từ nơi đó trở lại làng đường tương đối tốt đi. Mực tịch lần nữa lên tiếng, nàng xoay người, mang theo A Liên hướng một phương hướng khác đi đến. A Liên lẳng lặng mà đi theo mực tịch sau lưng, nhưng là đi vài bước, nàng không nhịn được quay đầu lại, nhìn mình sau lưng bức tường kia. Nàng luôn cảm thấy bức tường kia sau giống như có đồ vật gì giống như... Vật kia tại triệu hoán lấy chính mình. Vu tộc cấm địa, trốn cấm địa này bên trong đến cùng cất giấu cái gì, là trong làng người nói qua vu tộc bí bảo sao? Cái kia bảo bối có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh sao? A Liên trong lúc nhất thời trong đầu nghĩ đến rất nhiều khả năng. Bất quá, trước mặt mực tịch đi được rất nhanh, mắt thấy nàng liền muốn chuyển biến. A Liên lập tức thu hồi những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ đi theo. Hai người khí tức cùng tiếng bước chân từ từ biến mất. Ninh Hoan Tâm còn đứng ở mật thất bên trong. Nàng có chu tờ kỳ quái. Lần này mộng cảnh rất đặc biệt. Mình không nhìn thấy người chỉ có thể nghe được thanh âm, mà lại cái này kỳ quái mộng cảnh đem mình khô nở ở cái này mật thất bên trong. Đến cùng là muốn nói cho mình cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm chậm rãi quay người, chuyên chú nhìn cách đó không xa chiếc kia màu đen quan tài. Chẳng lẽ nó muốn mình đi tiếp xúc cái này quan tài sao, hay là đi nhìn trong quan tài đồ vật, hoặc là người? Ninh Hoan Tâm lá gan rất lớn, vừa nghĩ tới khả năng này, nàng lập tức bước nhanh đi tới cố quan tài kia trước mặt. Đứng ở chỗ này nàng mới nhìn rõ ràng cả cố quan tài, cái này màu đen trên quan tài, thế mà khắc ấn lấy lít nha lít nhít văn tự. Những cái kia văn tự Ninh Hoan Tâm không biết, nhưng là nàng có một loại cảm giác, thứ này hẳn là một loại chú ngữ hoặc là phong ấn. Nói cách khác, Vu tộc người từ ngàn năm nay canh chừng, cũng không nhất định là cái gì kho báu, rất có thể là một loại rất nhân vật đáng sợ. Bọn hắn là thủ hộ giả, canh chừng màu đen trong quan tài tồn tại, không thể để cho hắn bài trừ phong ấn mà ra. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy trong đầu một chút bí ẩn giải quyết dễ dàng. Vu tộc linh nữ vì sao lại mất đi tất cả linh lực, chết đi? Vu tộc vì sao lại suy bại? Đó là bởi vì có người tiến vào mật thất. Mà tiến vào mật thất người kia kỳ thật cũng không có trộm đoạt bảo tàng, mà là thả ra trong quan tài tồn tại.